Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1361, chương 1362, Phát Bảo. Không chỉ là Trường Sinh Thần Đế, Thanh Hoa Thần Đế cùng Thiên Hoàng Thần Đế trong lòng cũng đều là cảm khái ngàn vạn. Bọn hắn cùng Tần Đình gặp mặt số lần không nhiều, nhưng là mỗi một lần gặp mặt, Tần Đình đều là đưa cho bọn hắn không có gì sánh kịp rung động. Bọn hắn lần thứ nhất gặp Tần Đình là Tứ Đế Hội Minh thời điểm. Cái kia thời điểm Tần Đình còn chỉ là một cái thanh danh lên cao thiếu niên thiên tài. Mặc dù nói danh xưng là chư thiên vạn giới thiên phú đệ nhất nhân, nhưng là cái kia thời điểm Tần Đình còn chưa trưởng thành. Tại chư đế trong mắt chỉ là một cái hậu bối thiên tài. Thậm chí chư đế tự viết, tại Tần Đình trước mặt đều là vô thượng chí bảo. Lần thứ hai gặp mặt, thì là tứ đại thần giới nhất thống thời điểm. Cái kia thời điểm Tần Đình đã là trở thành Tử Vi đế tử, tu thành thần tôn. Nhưng lúc ấy ba đại thần đế đều là bị Tử Vi thần đế đột phá cảnh giới rung động, cũng không quá mức chú ý Tần Đình. Mà bây giờ, lại một lần nữa nhìn thấy Tần Đình, lại là phát hiện Tần Đình đã lâu là tu thành hoàng cảnh, trở thành chư thiên vạn giới cự đầu. Thậm chí bọn hắn trên người Tần Đình cũng là có thể ẩn ẩn cảm giác được một cỗ áp lực. Vị này hậu bối, đã lâu là trưởng thành là có thể có cùng bọn hắn sánh vai tồn tại. Mà Tần Đình chỉ phí hết 10 vạn năm. 10 vạn năm, ở trong mắt thần linh cũng tính toán không lên lâu dài. Tại chư đế trong mắt hơn chỉ là một cái chớp mắt thời gian. 10 vạn năm, cũng chính là đóng cái cửa ải công phu. Kết quả ngày xưa con kiến hôi hậu bối, trở thành bọn hắn cùng một cấp độ tồn tại. Loại rung động này cảm giác, nhường chư đế nhất thời ở giữa cũng không biết rõ nên nói cái gì. Tử Vi thần đế mỉm cười nói, chư vị đạo hữu, bây giờ ta đã không hỏi chính vụ, vì sao muốn triệu mời chư vị đạo hữu, liền để ta vị này đệ tử dứt lời. Tần Đình nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, mấy vị sư thúc, bây giờ ta thần giới thôn tính vạn giới, cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng. Lời vừa nói ra, Viêm Đế bọn người thần sắc có chút liền có mấy phần xấu hổ. Dù sao thần giới như thế công tích, chính là dẫm lên bọn hắn đi lên. Bất quá Tần Đình hiện tại cũng là sẽ không để ý bọn hắn ý nghĩ. Tiếp tục nói, nhưng là ma giới cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bọn hắn kiếm tàu thiên phong, sống lại một tôn hỗn độn cổ thần. Mấy vị thần đế nghe vậy, thần sắc có chút âm trầm xuống. Mà lúc này, quỷ đế cũng là mở miệng, thần sắc hắn có chút khó coi, trầm giọng nói, tôn này cổ thần thực lực vượt xa tại ta, ta thần thông công chặt, mặc dù nói có thể đối với hắn tạo thành một chút tổn thương, nhưng là căn bản cũng không chí mạng, thương thế trên người hắn trong nháy mắt mà có thể khôi phục như thường, thậm chí ta một chút thiên đạo thần thông, hắn cũng là có thể thôn phệ, chuyển thành tự mình tu vi. Liền ngay cả ta thiên quỷ diện, đều là không có mang ra. Chư đế nghe vậy, thần sắc càng là khó coi. Mặc dù bọn hắn trước đó đã là ẩn ẩn có chỗ nghe thấy, nhưng là trong lòng nghe được quỷ đế cái này tự mình trải qua người kể rõ, đây mới là biết rõ sự tình đến tột cùng là đến cỡ nào khó giải quyết. Tôn này hỗn độn cổ thần, đơn giản chính là một cái khó giải tồn tại. Tần Đình trầm giọng nói. Nhưng là tôn này cổ thần cũng không phải là thật khó giải. Nó mặc dù thực lực kinh khủng, nhưng là linh trí tựa hồ chưa mở. Nhận ba đại ma đế khống chế. Nếu là có thể vòng qua hắn chém giết ba đại ma đế, liền nhất định là có thể giải quyết hỗn độn cổ thần. Trường Sinh thần đế nhắm mắt trầm tư một lát, bỗng nhiên lắc đầu. Không có đơn giản như vậy. Kia ba vị ma đế đều không phải là đơn giản mặt hàng. Bây giờ nhóm chúng ta tề tụ, chỉ sợ bọn hắn cũng là lòng dạ biết rõ, mà lại bọn hắn đối thực lực của chúng ta đoán chừng cũng là có tính ra. Nhất định sẽ có hoàn toàn chuẩn bị, nhóm chúng ta rất khó đối với hắn nhất kích tất sát. Chấm ngoặc kép, quỷ đế ở một bên thần sắc khó coi nói, nếu là ta thiên quỷ diện còn tại, chấm ngoặc kép, đã mất đi thiên quỷ diện cái này tiên thiên linh bảo. Thực lực của hắn cũng là có không ít tổn thất. tại cuối cùng quyết chiến, chỉ sợ tác dụng liền sẽ nhỏ rất nhiều. Tần Đình nghe vậy, mỉm cười, nói khẽ, nếu như nói là như vậy, quỷ đế tiền bối cũng là không cần lo lắng. Dứt lời, Tần Đình trong tay thần quang lóe lên, xuất hiện một cái đại kỳ. Mặt này đại kỳ quỷ khí âm trầm, đạo văn lưu truyền, mênh mông uy năng phun ra ngoài, vô số dị tượng bay lên, rõ ràng là một cái tiên thiên linh bảo. Nhìn thấy mặt này đại kỳ, quỷ đế lập tức như là gặp quỷ, thất thanh nói, đây là cái gì tiên thiên linh bảo? Còn lại chư đế trên mặt cũng là nhao nhao lộ ra vẻ chấn động. Cái này đại kỳ rõ ràng là đạt đến tiên thiên linh bảo trình độ. Thế nhưng là chư thiên vạn giới tiên thiên linh bảo cứ như vậy nhiều. Mọi người trong lòng đều là nắm chắc. Tần Đình trong tay cái này tiên thiên linh bảo là từ đâu tới? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.